Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 97. Mượn Phật tên, đả thần tiên rời đi Bỉnh Thành, mang theo nữ hài tiếp tục tiến lên. Nơi này vẫn đi về phía đông, liền có thể đến Linh Sơn. Hàng Yêu Tháp nói rằng, nơi đó có một chốn cực lạc. Linh Sơn là hết thảy thế giới cực lạc hình thành trước mô hình. Đả thần tiên vạn phần mong đợi. Nữ hài lại có chút bận tâm. Nàng lôi kéo đả thần tiên tay áo, nói rằng, ta nghe người ta nói phía đông yêu ma thịnh hành. Đi Linh Sơn người đều ở trên đường bị ăn đi rồi. Đả thần tiên cười nói, vạn nhất gặp phải yêu ma, người liền trốn ở ta tay áo phía dưới. Ta đến đánh đuổi chúng nó. Sau, đả thần tiên quả nhiên ở trên đường đánh bại rất nhiều yêu ma. Do Hàng Yêu Tháp cất đi. Sau một ngày, bọn họ đang khô hạn trên mặt đất nhìn thấy một ít màu lục thu hoạch. Những kia thu hoạch đông một khối tây một khối. Rất thưa thớt, nhưng rốt cuộc vẫn là thu hoạch. Như vậy thổ địa, càng cũng có thể trùng thu hoạch. Đả thần tiên hơi kinh ngạc. Hắn nhìn thấy một ít hình thể nhỏ gầy người đang ở làm lụng. Hắn đi tới sau khi nghe ngóng mới biết. Bên cạnh thôn trấn đến rồi một ít hòa thượng. Thi pháp ở trong đất bỏ thêm nước. Vậy nhất định là khổ hạnh giả rồi. Đả thần tiên theo con đường tiến lên. Quả nhiên thấy có mấy cái hòa thượng chính trên đất phun cam lộ. Hắn quá khứ một câu hỏi. Các hòa thượng là Linh Sơn đến. Đây là Linh Sơn truyền đến cam lộ. Các hòa thượng trả lời. Cái này cam lộ chỉ có thể chậm lại thổ địa khô hạn. Lại không đầy đủ khiến mọi người đều ăn cơm no. Phụ cận những người còn lại đã không nhiều. Bọn họ đối với đả thần tiên giảng nói. Bọn họ cũng không cách nào cứu vớt mỗi người. Chỉ có thể dùng cam lộ duy trì thổ địa. Làm hết sức nhiều độ hóa một hồi người. Đả thần tiên đi vào thôn trấn. Trong trấn hòa thượng đang ở giảng kinh. Lít nhà lít nhít đám người ngồi dưới đất nghe giảng. Thành kính không gì sánh được. Những kia giảng kinh hòa thượng trách trời thương người tư thái. Xem ở đả thần tiên trong mắt, mới là khổ hạnh giả nên có tư thái. Nơi này nhất định có thể tìm được Phật quang. Đả thần tiên trong lòng nghĩ, đang muốn nhìn khắp nơi xem. Bỗng nhiên có người lớn tiếng kêu gào, nói yêu quái đến trộm đồ vật rồi. Đoàn người nhất thời một trận hoảng loạn. Mọi người dồn dập chạy đi về nhà rồi. Yêu quái gì? Đả thần tiên gọi lại một người hỏi. Phía nam trên núi ở một cái yêu quái, chuyên môn trộm cầm ăn. Người kia trả lời, trong trấn mỗi người nhà ăn cũng không nhiều. Bị yêu quái trộm đi, liền chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Đả thần tiên nghe xong, tâm tình không thích, ta đi thu rồi yêu quái kia. Hắn lưu lại nữ hài cùng Hàng Yêu Tháp bọn họ, độc thân đi tới phía nam trên núi, tìm tới yêu quái. Một phen tranh đấu sau, đả thần tiên phát hiện yêu quái thân phận. Ngươi là Sơn Thần. Hắn lấy làm kinh hãi. Đây là một cái tu hành ngàn năm yêu quái. Còn đạt được Sơn Thần sức mạnh. Nhưng Sơn Thần luôn luôn thuần lương. Tại sao biết làm chuyện như vậy? Ngươi làm Sơn Thần, lẽ ra nên tách ra nghiệp chướng. Đả thần tiên hỏi, ngươi khổ cực tu hành ngàn năm, mới có sức mạnh như vậy. Vì sao trộm cầm phàm nhân chi vật? Ta có con cái, bọn họ cũng phải ăn uống. Sơn Thần nói rằng, đại địa khô cạn, vạn vật héo tàn, ta càng ngày càng yếu đuối. Vô pháp sử dụng tiên pháp, cũng chỉ có thể chọn dùng phương pháp này rồi. Đả thần tiên lắc đầu, chỉ cần ngươi quy y Phật môn, tự nhiên có ăn có uống. Phật môn, Sơn Thần cười nhạt lên, những hòa thượng kia đến rồi sau. Trời không mưa, đất cằn ngàn dặm, nhất định là bọn họ giở trò quỷ. Nói bậy, đả thần tiên hơi giận. Ngươi không tin, Sơn Thần cười to nói. Dưới nền đất linh khí đều đang đi đông tuôn tới. Không ai so với Sơn Thần rõ ràng rồi. Đả thần tiên giận dữ, lại cùng Sơn Thần tranh đấu một phen. Sơn Thần không địch lại, rất nhanh bại dưới trận. Ta bắt ngươi đi chuộc tội. Đả thần tiên muốn đem Sơn Thần nắm lên. Ta vô tội, đừng nghĩ bắt ta. Sơn Thần không thể trốn chạy. Chợt cười to một tiếng. Huyết khí từ nó trong cơ thể lao ra. phát sinh tự bạo. Oanh một tiếng, đả thần tiên cánh tay chịu trọng thương, một luồng huyết khí ngưng tụ không tiêu tan. Này lại là hà tất? Đả thần tiên thở dài một tiếng, sau đó trở lại trong trấn. Đại tiên, nữ hài cái thứ nhất tiến lên nghênh tiếp, sau đó nhìn thấy cánh tay của hắn. Đây là cái gì? Nàng sợ sệt lui một bước. Yêu ma oán khí, hàng yêu tháp liếc mắt nhìn, liền rõ ràng, yêu ma kia thần thông không thấp. Nó lấy oán dưới chú, ở trên người ngươi lưu lại chú ấn. Ngày sau nếu là hóa thành lệ gờ, còn có thể tìm ngươi. Đả thần tiên lắc đầu, nói rằng, mấy ngày thì sẽ biến mất, không cần lưu ý. Hàng yêu tháp gật đầu. Đả thần tiên căn bản không cần e ngại loại này chú ấn. Bọn họ tiếp tục đi đông tiến lên. Trên đường gặp phải một đoàn muốn đi Linh Sơn người. Sau 3 ngày, mới nhìn thấy Linh Sơn. Linh Sơn, non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót. Nơi này tiên sương quanh quẩn, linh khí như mênh mông đại dương. Một cái lại một cái cột sáng ở trong núi bay lên, nối thẳng phía chân trời. Mọi người đạp xuống tiến Linh Sơn địa giới. Hơi thở thần thánh liền che ngợp bầu trời truyền đến, nồng nặc đến khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Linh Sơn đẹp quá, nữ hài kinh ngạc đến ngây người rồi. Nàng từ nhỏ đến lớn nhìn quen khô hạn đại địa, nhìn thấy người như vậy gian tiên cảnh, quả thực lại như nằm mơ một dạng. Đây chính là thế giới cực lạc. Cùng nữ hài đồng thời người đến quần dồn dập quỳ trên mặt đất, nhiệt lệ tràn mi. Đả thần tiên cũng là một trận mừng rỡ, đang muốn quỳ xuống làm lễ, trên tay chưa tán huyết khí bỗng nhiên hơi động. Sao, tại sao lại như vậy? Chấm ngoặc kép. Đả thần tiên chịu đến kinh ngạc, lùi một bước. Làm sao rồi? Hàng yêu tháp hỏi. Không, này thật giống không phải cực lạc. Chấm ngoặc kép. Đả thần tiên nói rằng, ta nhìn thấy sơn thần kia khí tức quấn quanh ở nơi này. Đó là đương nhiên. Hàng yêu tháp nói rằng, tất cả sinh mệnh thuộc về đều ở nơi này. Như vậy phải không? Đả thần tiên hơi hơi bình tĩnh một hồi, nhưng rất nhanh lại khẽ cau mày. Không đúng, vẫn là không đúng. Hàng yêu tháp, Linh Sơn linh khí đến từ đâu? Đả thần tiên đột nhiên hỏi. Tự nhiên là tôn giả hạ xuống. Hàng yêu tháp trả lời. Người gạt ta. Đả thần tiên nhớ tới sơn thần lời nói, lắc đầu nói, nơi này linh khí hỗn độn, định là từ những nơi khác đoạt đến. Hàng yêu tháp một hồi sửng sốt rồi, cái này chỉ có bạch y tôn giả cùng nó biết đến bí mật. Làm sao đả thần tiên sẽ biết? Ta, chẳng lẽ nói đúng rồi? Chấm ngoặc kép. Đả thần tiên xem hàng yêu tháp phản ứng, trong lòng cả kinh, hắn bất quá là thăm dò một hồi, càng không nghĩ tới thăm dò chúng rồi. Linh Sơn linh khí dĩ nhiên là từ bên ngoài đoạt đến. Đả thần tiên phản ứng lại, nhất thời sắc mặt trắng bệch, sau lưng một mảnh mồ hôi lạnh. Sao sẽ như vậy? Hắn không thể tin tưởng, tự lẩm bẩm, không nên như vậy. Thế giới cực lạc sao là như vậy? Thế giới cực lạc chí thiện chí mỹ. Vào lúc này, hàng yêu tháp mở miệng nói, ngươi không cần tìm tòi nghiên cứu căn nguyên của nó. Đả thần tiên sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Phật nói, chúng sinh hỗn loạn, nó khổ vô lượng, ta muốn trở thành trời. Trở thành trời hạn mưa, trở thành nổi độ giả bè, đói bụng giả ăn, khô cạn giả nước, lạnh giá giả xiêm y, nóng bức giả gió mát, trở thành bệnh tật giả bác sĩ, trong bóng tối ánh đèn. Chấm ngoặc kép. Hắn hỏi, bạch y tôn giả thực sự là Phật sao? Hắn không phải Phật. Ở hàng yêu tháp trả lời trước, có ở trên trời một thanh âm vang lên. Đả thần tiên hướng bầu trời nhìn lại, Tôn Ngộ Không nổi ở trên không, hai mắt vô tình. Người tôn giả kia chỉ là mượn Phật tên yêu ma. Tôn Ngộ Không nói rằng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.